Hận, chương 18, gocchuyenaudio.com. Tôi chủ động đi tìm cậu hai. Cậu hai mừng ra mặt. Cậu cầm đôi tay tôi chặt cứng. Em nghĩ kỹ rồi phải cô em? Khi nào mình cưới, tôi e dè rút tay lại. Em sẽ cô lấy cậu đâu? Tại sao lại cô lấy anh? Trong khi chúng ta tất cả đều rất thuận lợi. Bây giờ tôi biết nói với cậu hai lý do gì đây? Lý do là tôi sợ ma. Hay do tôi sợ cậu ba sẽ hại gia đình tôi? Ai chứ tính cậu ba nói là làm à, tôi cũng đành tìm cho ra được lý do. Em sao hả Sen? Em nói đi, em cô muốn làm lẽ. Làm lẽ sẽ thiệt thòi. Làm lẽ sẽ bị ăn hiếp. Hay quá, tôi thấy đôi lúc tôi cũng thông minh thật. Nghĩ ra cái lý do mà cậu hai cô thể làm được. Em cô chấp nhận làm lẽ sao? Làm lẽ mà vẫn được yêu thương hơn làm chính mà. Em vẫn cô thích, chỉ thích như ba mà em. Một vợ một chồng, hạnh phúc biết mấy, nên em sẽ cô lấy cậu đâu. Cậu hai mặt ỉu xìu. Bỏ đi, anh biết rồi, tôi nghĩ cậu ba đã hiểu và sẽ bỏ cuộc thôi. Chúc cậu luôn hạnh phúc. Thế này thì tôi sẽ cô cần phải lấy cậu ba nữa rồi. May thật, tôi cũng đồng thời đi tìm cậu ba. Em sẽ cô phải lấy cậu đâu. Em đã nói với cậu hai rồi. Em sẽ cô lấy cậu ấy đâu. Cậu ba rừng rưng lắm. Để chờ xem, kiểu gì mày cô năn nỉ tao cưới mày. Tôi bĩu môi, cô bao giờ đâu cậu nghen. Mày chờ xem, nhất định là cô, rồi tôi quay lưng đi ra. Cậu ba nhìn tôi mà mỉm môi cười. Cậu nghĩ tôi ngốc lắm. Bây giờ có thể cô cưới. Nhưng khi sự nghiệp cậu ổn định thì nhất định kiểu gì cậu cũng ép tôi cưới cậu thôi. Ông bà hội đồng có việc lên thành phố một tuần, cậu hai thì ở ngoài bệnh viện, tới giờ cơm thì chúng tôi mang cơm ra đó. Nhà còn mỗi cậu ba và mợ hai thôi. Họ cô ăn chung mâm nên tới giờ cơm thì gia nô chúng tôi bê cho mỗi người một mâm cơm nhỏ. Con Đậu đi theo phụ việc cho bà Hiền rồi, cô Thảo mang cơm cho cậu ba, tôi thì mang cơm cho mợ hai. Bình thường mợ ăn cũng ít thôi, nên mâm cơm nhẹ tênh ấy. Càng tiến lại gần tôi lại nghe tiếng cãi vã càng to. Thì ra là tiếng của cậu hai. Chấm, tôi với mình ly dị đi. Tôi cô yêu mình, được thôi mình, tôi cũng cô yêu mình. Có ly dị phải để tôi ly dị mới được. Sao cũng được, Sen nó muốn mình ly dị tôi hả? Cô phải, em ấy chỉ muốn cuộc sống một vợ một chồng. Cô muốn làm lẽ gì hết, nên em ấy cô muốn lấy tôi. Mợ hai nghe hai từ ly dị mợ cũng mừng lắm, nhưng ly dị rồi mợ sẽ phải ra khỏi nhà này. Làm sao mợ còn cơ hội qua lại với cậu ba được nữa? Mợ đành cô chịu, cô được, tôi là con nhà quan, tự dưng bỏ chồng hay bị chồng bỏ. Ba má tôi nói sao với người ta? Chấm, nhưng nếu cô bỏ mình, tôi cô lấy được người tôi yêu. Nghe họ cãi nhau vậy, tôi liền chen vào, tôi cô muốn vì tôi mà họ bất hòa. Cô hạnh phúc, cậu mợ hai ơi, xin đừng cãi nhau mà, em cô lấy cậu hai đâu, em cô yêu cậu hai, em lấy người khác rồi. Cậu hai ngạc nhiên hết sức, cậu biết tôi yêu cậu mà sao tôi lại nói vậy, em đừng giỡn mà Sen, em yêu anh mà, cô có, em đã nói cậu rồi, em cô lấy cậu đâu, chứ em lấy ai hả, em yêu anh mà sao lại lấy ai được chứ. Em lấy cậu ba, em yêu cậu ba, mợ hai nghe tôi nói vậy. Cái quạt hoa trên tay rớt xuống nền, mặt tái đi, con cậu hai thì hét lớn. Em nói láo, anh cô tin, thật mà, cậu hai bối rối lắm. Giọng dịu đi, Sen à, em cứ bình tĩnh lại đi, anh sẽ giải quyết mọi chuyện êm xuôi mà. Em nói thật mà, sao cậu lại cô tin em, cô tin cậu có thể tự đi hỏi cậu ba đi. Cậu hai phóng ra cửa đi thật, nhưng tôi cô biết cậu có đi tìm cậu ba hay cô. Tôi chỉ dám thở dài mà thôi, tôi định quay sang an ủi mợ hai. Tôi thấy mợ hai thất thần, cái quạt dưới đất mợ cũng cô muốn lượm. Mợ hai, mợ an tâm nghen, em cô lấy cậu hai nữa đâu. Cô phá vỡ hạnh phúc của mợ nữa đâu. Mợ hai, chấm, mợ hai ơi, tôi gọi một lúc mợ mới trả lời tôi. Hà, chị, em lấy cậu hai đi Sen, chị cô sao đâu, chị vẫn hạnh phúc lắm, cô sao đâu, tôi thấy mợ hai sao cứ lạ lạ lắm ấy, thường mà ai lấy chồng,